Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 3, tạm thời cư trú. Đường binh ăn no cơm, cầm các loại đồ cũng thu bỏ vào ba lô thu cất. Lại đem đeo trên người các loại vũ khí thao xuống một số thả trong túi đeo lưng mặt. Bây giờ những vũ khí này mang nặng đối với đường binh mà nói có chút khó mà nhận chịu. Thả trong túi đeo lưng mặt đặt trên đất vừa vặn, vốn là hắn còn muốn thử một chút AK còn có thể hay không dùng. Vừa sợ tiếng súng khai ra vô hình nguy hiểm, đường binh biết tình trạng của mình, nhưng là không biết tinh cầu này tình trạng, vạn nhất hắn đi tới một người có ngoài hành tinh văn minh địa phương. Hơn nữa cái này ngoài hành tinh văn minh có ta tham ăn hàng đế quốc yêu thích. Cho nên, đường binh cảm giác được mình tại chưa có sức tự vệ trước. Vẫn là đàng hoàng thô bỉ trưởng thành tốt nhất. Chật vật là một hồi sau khi vận động phát hiện hiệu quả không lớn. Đường binh quyết định luyện một hồi khí công thử một chút. Dù sao bây giờ tình trạng khoa học đã là không thể ra sức. Nếu khoa học không giải thích được, đường binh định dùng huyền học giải quyết bây giờ tình cảnh. Đừng hiểu lầm, đường binh trong tay có thể không có gì các loại chư thiên công pháp gì. Hắn tất cả chính là khi còn bé đi theo trong nhà cụ già luyện khí công. Nhớ đường binh lúc nhỏ, nước Tỳ Kiêu nhà Hưng khởi các loại phong trào rầm rộ. Đánh máu gà phong trào rầm rộ hắn tuổi tác nhỏ không gặp phải. Nhưng là khí công nóng nhưng là đuổi kịp. Ở hắn trẻ thơ trong trí nhớ, đến một cái sớm muộn, trong công viên, trong đại viện đều là các loại các dạng luyện khí công người. Vậy cổ kính đầu, sao bây giờ múa quảng trường đại mụ nhưng mà lợi hại hơn? Bất quá người ta cũng không nhiễu dân, có hữu hiệu hay không quả tạm lại không nói. Dù sao các loại khí công là nhiều vô số kể. Nhất khôi hài là một loại chĩa vào nồi khí công. Đường binh phải luyện cũng không phải là khí công thời điểm nóng các loại quái dị khí công, mà là từ nhà hắn ra ra nơi đó học được một loại không nổi tiếng dưỡng sinh khí công. Hiệu quả như thế nào đường binh không biết, nhưng là ra ra hắn một mực kiên trì luyện tập. Bây giờ 90 hơn tuổi vẫn là thân thể rất cường tráng. Đứng cọc, khởi thủ, hô. Hút, động tác kế tiếp, tắm thật lâu cũng không có nhúc nhích địa phương ánh mặt trời. Thổi vô cùng mát mẽ thanh phong, đường binh bắt đầu luyện tập khí công. Sau đó, cơ bản không gì hiệu quả, cũng không thể nói không có hiệu quả. Chỉ là chẳng phải hiệu quả nhanh chóng mà thôi. Tối thiểu đường binh bây giờ đã thích ứng gấp 3 trọng lực. Đi bộ gì là không thành vấn đề. Chính là lực lượng không có lớn như vậy mà thôi. Dẫu sao trên trái đất mặt những cái kia hơn 100 kg mập mạp có chính là. Còn có chút thân thể rất mập nhưng là phá lệ linh hoạt. Nhiều như vậy nhóm mập mạp cũng không gặp bọn họ bình thường được hơn mệt mỏi. Bây giờ thể trọng của mình từ hơn 50 kg gia tăng đến hơn 150 kg vậy không vấn đề gì. Cần chính là một thích ứng quá trình mà thôi. Bây giờ, hắn đã qua thích ứng thời kỳ. Nâng cổ tay lên, nhìn xem đồng hồ đeo tay. Lúc phát hiện gian qua một cái hơn giờ. Nhưng là bầu trời mặt trời di động khoảng cách xa xa không có địa cầu phía trên lớn như vậy. Xem ra đồng hồ đeo tay ở trên tinh cầu này mặt vậy không có gì dùng. Ngày này thể quỹ tích vận hành căn bản cũng không phải là một hệ thống à. Thu thập ba lô, đường binh quyết định tìm một chỗ trốn một chút, dẫu sao ở trên đỉnh núi mặt quá mức chói mắt, cái này vạn vừa đến một cái huyền huyễn một chút địa phương. Khắp nơi là các loại yêu thú gì, mình cái này hơn 150 kg cũng chính là một cục thịt mà thôi. Nói làm liền làm, đường binh là một cái hành động phái, bất quá ở trước khi đi. Đường binh lấy trước ra gánh trong bọc ống dòm xem xét địa hình. Khá tốt, ống dòm như cũ có thể công việc bình thường. Xa xa cảnh vật rõ ràng phơi bày ở đáy mắt. Trong ống dòm, liền có thể thấy càng hơn xa hơn đồ. cũng có thể khảo nghiệm qua khoảng cách gì. Chủ yếu nhất một chút là quan sát một chút có hay không lớn động vật ăn thịt hoặc là động vật ăn cỏ. Một điểm này rất trọng yếu. Đường binh còn không rõ ràng nơi này động vật hệ thống. Vạn nhất có cái phách vương long đụng tới làm gì? Căn cứ trong tay chỉ Bắc Kim, đường binh cho mình lấy cái hệ tọa độ, lấy dưới chân đỉnh núi làm nguyên điểm, bắt đầu đi bốn phía xem xét. Bởi vì tinh cầu này còn đang chuyển động, cho nên từ trường vẫn còn ở. Còn như chỉ Bắc Kim là chỉ Nam Cực, vẫn là Bắc Cực cũng không sao. Đi phía Bắc xem, cụm núi vờn quanh, nhìn không thấy cuối. Phía Tây là khu rừng rậm rạp. Trong rừng rậm gian còn có mấy khối chỗ trống, đoán chừng là lớn hồ. Phía Nam khá một chút, cách vài tòa mô hình nhỏ kim tự tháp sau đó là một khắp đồng cỏ. Phía Đông chính là thấp chậm gò núi và các loại bụi cây kiều mộc tổ hợp. Cẩn thận điều một chút ống dòm, đường binh bắt đầu cẩn thận xem xét động vật tình huống. Phía Bắc không thấy được động vật gì bóng người. Trong rừng rậm lại là xem không thấy cái gì. Trên cỏ mặt có lớn được động vật ăn cỏ ở cúi đầu ăn cỏ. Căn bản cũng không biết xa xa có người lại xem mình. Phía Đông trên gò núi bên không phát hiện gì động vật lớn. Cho nên, đường binh quyết định đi hướng Đông. Ngươi nói một đường hướng Tây. Tuyệt không? Hành tẩu giang hồ nhớ lấy gặp rừng mạc nhập. Đường binh cầm AK cõng lên người, cầm khai sơn đao cầm ở trong tay, nỏ tay thượng hạng tên bưng lên, những thứ khác đao cái vậy trang bị trên người. Cuối cùng thử một chút, cầm hành quân nồi vậy cõng lên người. Nguyên bản những thứ này mang nặng đối với mình căn bản không gì ảnh hưởng. Kết quả bây giờ thành phiền toái, nhưng những thứ này quyết không thể vứt. Còn lại đồ một cổ não nhi nhét vào ba lô. Bao gồm AK-47 dư thừa băng đạn gì cũng bỏ vào trong túi đeo lưng mặt bó tốt nút thắt. Đường binh liều mạng kéo ba lô đi tới phía đông đồi phía trên. Doang một cước sau đó, ba lô ùng ục một đường hướng đông lăn xuống đồi. Đường binh thì bắt đầu dọc theo đồi chật vật đi xuống. Hai tiếng sau đó, vào một ngày thời gian phải bao lâu? Được 48 giờ chứ? Cái này làm sao cái cách tính? Thôi, khoa học đã không quản được cái này. Nhìn trời lên mặt trời, lại xem trong tay cổ tay biểu, lại xem đi ra mới chừng 1000 gạo khoảng cách. Đường binh quyết định nghỉ ngơi một hồi, bởi vì ngắn ngủi này 1000 mét khoảng cách, đường binh cảm thấy đã tiêu hao hết mình tất cả khí lực. Bây giờ đến dưới chân núi, không được. Không thể đi tiếp như vậy, nếu không ta sẽ mệt chết hoặc là đói chết ở chỗ này. Đường binh vậy ý thức được tình huống không đúng, kéo bây giờ có 90 hơn kg nặng ba lô. Hắn tuyệt đối đi không xa vậy đi không nhanh, tìm thức ăn hoặc là săn thú cũng không được. Ta muốn thành lập lấy một cái cứ điểm, tối thiểu phải bảo đảm mấy ngày này sinh tồn. Như vậy điểm thứ nhất. Chính là vứt bỏ không cần vật liệu, nhẹ đeo trận, làm ra quyết định đường binh bắt đầu kiểm tra ba lô. Chuẩn bị vứt vật liệu, nhưng trước lúc này, hắn lại thu được liền hai phần từ nóng lương khô. Trong túi xách đồ rất nhiều vậy rất tạp, đường binh trước nhất vứt bỏ, chính là những cái kia dụng cụ khoa học các loại sản phẩm điện tử. Tìm ra một cái số lớn túi nylon. Đường binh bắt đầu từng món đi bên trong túi ném đồ. Cái này đá vứt bỏ. Cái này tiêu bản cũng không cần. Nhiệt thành xem. Không cần. Bật lửa. Cái này phải lưu lại. Dụng cụ nhìn ban đêm. Cái này được lưu lại buổi tối xem nói sau. Phi thuyền mô hình. Lưu lại đi. Vạn nhất ngày nào đó có thể về trái đất đâu. Đồ trong túi ở từng bước đổi hơn. Ba lô vậy vô ích không thiếu. Một cái số lớn năng lượng mặt trời đèn pin siêu sáng bị lưu lại. Dụng cụ nhìn ban đêm cũng bị lưu lại. Đến cuối cùng, đường binh lưu luyến không thôi từ trong túi móc ra điện thoại Huawei. Coi lại một lần mình trẻ tuổi gương mặt đẹp trai sau đó. nhịn đau bỏ vào túi ni lon. Gặp lại sau, nhìn chôn những thứ này cây kia xuống bao đất. Đường Binh thở dài một cái, trở lại ba lô bên cạnh, vội vã ăn xong hai bao từ nóng lương khô. Đường Binh phát hiện thức ăn đã không nhiều lắm, theo cái này phương pháp ăn, lại còn ba bữa cơm liền có thể không có, nhưng cái này chút còn không là vấn đề. Bây giờ nhất cần phải giải quyết là buổi tối ở nơi nào. Dựng trại vấn đề rất trọng yếu. Nơi này không là trái đất, mới vừa cái này hơn 1.000 mét chặng đường. Đường Binh thì gặp phải khá hơn chút động vật hoang dã. Có mấy con heo nhỏ vậy lớn nhỏ thỏ quyệt cái đuôi nhỏ từ trước mặt thật nhanh chạy qua. Còn có kéo dài cái đuôi con chuột căn bản coi thường hắn tồn tại muốn đi hắn kéo dài trong túi đeo. Lưng mặt chui, còn có không biết tên dài sừng dài đàn lộc từ đàng xa chạy qua. Cái này trên trái đất là không có thể tưởng tượng, cho nên tìm một cái an toàn doanh trại vội vàng ở trước mắt. Bởi vì một ít động vật họ mèo sẽ ở buổi tối đi ra kiếm ăn. Một ít động vật loài chó cũng sẽ ở buổi tối phá lệ tinh thần. Nhớ quân đội thời điểm đã tham gia dã ngoại huấn luyện sinh tồn. Thế nhưng thời điểm huấn luyện và bây giờ tình huống căn bản cũng không trở cát. Cho nên Đường Binh liền căn cứ tiểu thuyết huyền ảo bên trong dáng vẻ. Quyết định tìm một cái hang núi qua đêm. Kia quyển tiểu thuyết viết. Quên, công phu không phụ người có lòng. Rốt cuộc ở mặt trời sắp lặn thời điểm. Đường Binh tìm được một cái không lớn hang núi. Cái hang núi này cửa hang nhỏ. Bên trong coi như rộng rãi, chiều rộng ở hơn 2 mét, có 7 mét bao sâu, cao hơn 3 mét. Kỳ diệu nhất chính là, trong sơn động còn có một cái nguồn suối nho nhỏ đi nơi khác trước nước. Nước chảy chính là từ cửa hang lưu đến bên ngoài. Đường Binh chính là dọc theo nước chảy tìm được cái hang núi này. Bên trong động rất sạch sẽ không có mùi là lạ. Cửa động thực vật rất rậm rạp. Còn có chút tiểu thảo cũng là thẳng tắp không có đổ rạp. Cái này thuyết minh cái hang núi này không có chủ nhân. Đường Binh quyết định những ngày qua ở nơi này qua. Cốc cốc cốc, đây là lưỡi rìu chặt gỗ thanh âm. Tăng tăng tăng, đây là cưa cưa gỗ thanh âm. Tạch tạch tạch, đây là gọt gỗ chém gỗ thanh âm. Ngay tại hang núi chỗ không xa, Đường Binh đang chặt linh lợi vội vàng. Đường Binh nếu quyết định những ngày qua ở chỗ này sinh sống, phải đánh tạo một cái an toàn hoàn cảnh sống, cho nên chế tạo một ít phòng ngự các biện pháp cũng rất cần thiết. Đường Binh tìm được một loại chất liệu rất cứng rắn, tính dẻo rất tốt gỗ, gọt nhọn liền sau đó đánh lên mão chuẩn. Ở bên ngoài sơn động mặt là một cái cửa gỗ. Sẽ ở cửa gỗ phía trên lấy một ít hướng ra phía ngoài gai nhọn thành tựu phòng ngự các biện pháp. Ở trong hang núi, hắn lại làm rất nhiều khung tam giác cự mã bày ở trong hang núi. Cự mã phía trên cán gỗ tử trên đầu giúp chiến thuật của mình đao. Mũi đao hướng cửa động phương hướng. Cứ như vậy, buổi tối an toàn cũng có thể bảo đảm một chút. Ngươi nói dùng AK cũng có thể. Nhưng là viên đạn nhưng mà dùng một viên thiếu một viên. Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Trời rốt cục đã tối xuống. Đường Binh ở trong hang núi dùng cỏ khô và đống lá cây lên tạm thời trên giường mặt. Cầm gánh trong bọc lều vải lấy ra trải. Đường Binh ngủ ở trên lều mặt. Lại đem túi ngủ đắp trên người. Súng lục và AK thả ở trong tay. Khảm đao chó chân đao bị hắn ở bên ngoài sơn động mặt làm thành cạm bẫy. Vũ khí liền chỉ có một cái chiến phủ đặt ở bên cạnh. Hy vọng những cái kia cạm bẫy có thể thu hoạch một ít con mồi đi. Gối ba lô, Đường Binh tiến vào mộng đẹp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa HTTPS. tiuyencv.com/noi-gioi-noi-csi-gioi-nosi-gioi-mang-thon-phe-tiến-hoa-htp-s-ti-a-u-i-n-c-v.com/noi-gioi-noi-gioi-nosi-gioi-noi-psi-gioi-noi-tien-gioi-noi-soa-gioi-chéo-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kỳ hóa.